cái tên Giang Nhân Ly tại S Trung rất có ảnh hưởng. Gần như tất cả giáo viên và học sinh đều biết đến cô gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi này. Những lời đồn đại càng làm cho ba chữ Giang Nhân Ly càng thêm thần kỳ hơn. Giang Nhân Ly rất ít khi về học cùng Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Đình. Thỉnh thoảng gặp nhau cũng chỉ là trùng hợp. Sau khi lên cấp 3, Mạc Tu Lăng mỗi tuần đều phải đi học thêm, thứ bảy và chủ nhật cũng phải đi học. Chỉ được rảnh rỗi chiều thứ bảy và sáng chủ nhật, anh liền không do dự mà dành thời gian này cho bóng rổ. Tuần này cũng vậy, anh cũng như mọi khi xuất hiện ở sân bóng rổ. Thời tiết có chút nóng lực, mồ hôi lã chã rơi. Bình thường những lúc như thế này, Giang Nhân Đình sẽ cẩn thận mang nước cho anh, nhưng cuối tuần thì chỉ có anh tự làm cho mình. Anh đưa bóng rổ bạn học, sau đó hướng về phía quầy căn tin trường học đi đến. Thật sự không phải anh cố ý, lúc đi qua con đường nhỏ kia, anh có vô tình nhìn thấy một đôi trai gái đang nói chuyện gì với nhau. Anh cũng không bận tâm, tuy rằng nội quy trường học rõ ràng quy định học sinh không được yêu sớm, giáo viên cũng ân cần dạy bảo, nhất định không thể yêu sớm, nhưng chung quy vẫn là không có học sinh nào nghe lời như vậy, vẫn có người vụng trộm yêu đương. Lúc ấy Mạc Tu Lăng đang đi qua, vừa liếc mắt nhìn họ, bỗng nhiên anh dừng chân lại. Nữ sinh kia hóa ra là Giang Nhân Ly, mà nam sinh kia Mạc Tu Lăng cũng quen biết. Hắn ta học khác lớp nhưng Mạc Tu Lăng đã từng vài lần chơi bóng rổ cùng hắn. Anh cũng nghe bạn bè nhắc đến rất nhiều chuyện tốt của hắn. Tên Trương Thu Minh này hình như cứ quấn quýt lấy Giang Nhân Ly không buông. Mà hiện tại, dường như bọn họ đang hẹn hò. Mạc Tu Lăng nhăn mặt, sau đó tiến đến gần. Anh còn chưa dừng chân lại đã nghe thấy tiếng Giang Nhân Ly. Anh Tu Lăng, anh đến tìm em sao? Trương Thu Minh lúc này cũng nhìn đánh giá Mạc Tu Lăng, ánh mắt mang theo tia địch ý rõ ràng. Mạc Tu Lăng lại nhăn mặt, không nói gì. Giang Nhân Ly chạy đến bên cạnh Mạc Tu Lăng, giọng nói của cô rất nhẹ, lẽ nào anh cũng chỉ là muốn đến nghe chúng em nói chuyện. Giang Nhân Ly chạy đến bên cạnh Mạc Tu Lăng, giọng nói của cô rất nhẹ, lẽ nào anh cũng chỉ là muốn đến nghe chúng em nói chuyện. Mạc Tu Lăng chỉ là thấy hai người bọn họ hẹn hò mà có vài phần lo lắng. Nhưng hiện tại xem ra là anh hoàn toàn dư thừa. Không có. Mạc Tu Lăng xoay người chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy Giang Nhân Ly cười. Trương Thu Minh, chúng ta hẹn hò cũng không phải là không thể được. Trương Thu Minh khóe mắt sáng lên, nét vui mừng hiện rõ. Giang Nhân Ly tiếp tục tuyên bố, chỉ cần anh đánh bại anh Tu Lăng của em một trận bóng rổ. Mạc Tu Lăng thân thể cứng đờ, lông mày cau lại. Anh kéo Giang Nhân Ly qua, hạ giọng nói, em muốn làm cái gì? Giang Nhân Ly nhẹ giọng thì thầm nói, em không muốn trở thành bạn gái của hắn. Trận bóng rổ đối kháng này hấp dẫn rất nhiều người. Trương Thu Minh là đội trưởng đội bóng rổ, đương nhiên có thực lực và khí chất. Nhưng thực lực của Mạc Tu Lăng cũng không thể xem thường. Biểu hiện của anh cũng lọt vào mắt rất nhiều chuyên gia. Vì vậy, rất nhiều người liền đến vây xem, muốn biết đến tột cùng thì vì sao hai người không quen thân gì lại lựa chọn phương thức quyết đấu này. Trên sân bóng rổ, hai bạch y thiếu niên đổ mồ hôi như mưa. Ánh mắt bọn họ kiên định nhìn chằm chằm quả bóng rổ. Đây là một hồi quyết định của trận đấu. Càng ngày càng có nhiều người vây quanh đây, nhưng hai người bọn họ không hề để ý. Người khởi xướng mọi chuyện là Giang Nhân Ly thì vẫn đang nhàn nhã ngồi ở trên cầu thang. Cô đội một chiếc mũ, mặc một chiếc áo ngắn tay, để lộ ra cánh tay bôi rất nhiều kem chống nắng. Miệng cô không nhanh không chậm cắn hạt dưa, tiếng động vang rất nhẹ, rất có tiết tấu. Kỳ thực cô xem không hiểu cái trò bóng rổ này, chỉ thấy con mắt nhìn chằm chằm quả bóng, chỉ biết ném quả bóng vào rổ là được. Nhưng giờ khắc này, cô lại đột nhiên cảm thấy bóng rổ dường như có gì đó đặc biệt. Ví như lúc Mạc Tu Lăng làm một động tác giả lừa Trương Thu Minh sau đó ném bóng vào rổ. Bọn họ càng giống như là trí lực và thể lực kết hợp. Cuối cùng, Mạc Tu Lăng ưu thế yếu ớt đã đánh bại Trương Thu Minh. Giang Nhân Ly lúc này mới đứng dậy, sau đó chạy đến bên Mạc Tu Lăng, uống nước đi. Mạc Tu Lăng nhíu mày, anh vốn thích uống nước khoáng, thế nhưng cô hết lần này đến lần khác lại đưa cho anh một chai nước lục sắc bảy màu. Nhưng do quá mệt mỏi, anh cũng không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng uống một ngụm. Bởi vì uống rất nhanh, cho nên anh cũng không biết đó là nước gì. Mồ hôi trên trán từng giọt rơi xuống. Trương Thu Minh thất vọng ra về, nhưng cuối cùng cũng vẫn giữ lời. sau khi thua liền không hề quấn quýt lấy Giang Nhân Ly. Trận so tài này căn bản vốn không công bằng. Trương Thu Minh thắng còn có thưởng, còn Mạc Tu Lăng dường như chỉ là làm tròn nghĩa vụ lao động. Nhưng anh vốn chẳng nghĩ nhiều thế, anh chỉ biết là Giang Nhân Ly dù sao cũng là chị của Giang Nhân Đình, như vậy cũng coi như là em gái của mình, chí ít thì cô cũng đã gọi anh một tiếng ca ca, tuy rằng rất là không được tự nhiên. Em mời anh đi ăn cơm nhé. Giang Nhân Ly chủ động xin đi giết giặc. Thôi đi. Mạc Tu Lăng một chút cũng không muốn cứ giữ nguyên tình trạng mồ hôi đầy mình này mà đi tiếp đãi người khác. Giang Nhân Ly anh mấy lần vẫn không nói gì, chỉ đưa anh vào một cái chòi ngồi nghỉ. Cô đi mua kem, sau đó mang về dúi vào tay anh. Em mời. Không cần, anh không thích ăn đồ ngọt. Mạc Tu Lăng cự tuyệt. Ăn một chút mà, rất ngon đó. Mạc Tu Lăng nhìn cô, có chút nhụt chí. Mùi vị nhàn nhạt này khiến anh nhớ tới mùi vị của chai nước vừa rồi anh uống. Em thích ăn nho. Giang Nhân Ly gật đầu. Em thích nhất ăn nho. Mạc Tu Lăng không thèm nói lại. Cái nóng trên người dường như cũng bị cái mát lạnh của kem làm tiêu tan. Nho có rất nhiều loại, em đều thích. Có điều, em thích nhất là cái loại quả dài này, vừa ngọt lại vừa không cần nhả bã, ăn rất đơn giản. Em không thích cái loại nho đỏ thẫm này lắm, không chỉ phải nhả bã, mà còn phải bỏ từng cái hột nhỏ tí ra nữa. Thật phiền phức. Mạc Tu Lăng thật không biết thích ăn một loại nho còn có nhiều lý giải đến như vậy, cũng không hề có hứng thú. Đột nhiên anh nhớ đến cái gì đó, Đình Đình thích nhất ăn vải. Giang Nhân Ly thôi cười, vậy còn anh thích nhất ăn cái gì? Mạc Tu Lăng suy nghĩ một chút, đột nhiên cười, anh không có kén chọn như hai chị em, cái gì cũng thích. Giang Nhân Ly khóe miệng xẹt qua một nụ cười thâm ý, có thể là về người cũng vậy. Em đang nói cái gì? Không có, em không nói gì cả, chúng ta về nhà đi. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Mạc Tu Lăng sau đó không hề xuất hiện cùng Giang Nhân Ly. Anh vẫn như trước ngày ngày cùng Giang Nhân Đình đi học, tan học lại về nhà. Tuy nhiên, có điều đặc biệt chính là cuối tuần Giang Nhân Ly sẽ có mặt tại sân bóng rổ. Cô không giống như các nữ sinh khác, nỗ lực đến trợ giúp. Thậm chí cô còn đứng ở rất xa dưới tán cây. Đơn giản là cô không muốn bị phơi nắng. Cũng không phải là cô muốn đến xem vì Mạc Tu Lăng, mà vì cuối tuần ở trường cô phải theo học vẽ với một vị thầy giáo nào đó rất có tài. Việc đó đối với cô có chút buồn chán, bởi vậy cô mới tới sân bóng rổ ngồi xem. Cô cũng sẽ chuẩn bị hai chai nước, vẫn như trước là vị nho mà cô thích nhất. Mạc Tu Lăng sau khi đánh bóng, luôn luôn đi vào phòng tắm trong trường rửa ráy một chút mới đi đến chỗ Giang Nhân Ly. Cô vẫn cảm thấy hành động của anh rất kỳ quặc nhưng vẫn không mở miệng hỏi. Giang Nhân Ly thấy anh uống một hơi gần như hết chai nước, biết anh thật sự rất khát, nên cảm thấy buồn cười. Anh nói xem, em giúp anh tiết kiệm bao nhiêu tiền? Hử? Mạc Tu Lăng cau mày nghi hoặc. Tiền mua nước ý. Cô hảo tâm nhắc nhở anh. Mạc Tu Lăng cảm thấy cô nói cũng có lý, liền gật đầu. Em tính xem bao nhiêu, anh trả em. Giang Nhân Ly nghiêng đầu, vậy là anh nợ em nhé. Tóm lại phải nhớ kỹ là anh thiếu nợ em, sau này nhớ trả lại đầy đủ cho em. Mạc Tu Lăng cũng không vội về nhà, cũng sẽ cùng cô đi đến phòng vẽ tranh. Người đến học vẽ không hề ít, mục đích cũng không giống nhau. Thi vào trường cao đẳng nghệ thuật yêu cầu điểm rất thấp, những thí sinh có thành tích các môn văn hóa thấp đều bằng lòng đi đường tắt kiểu này. Nhưng Giang Nhân Ly đơn giản chỉ là học cho vui, hoặc là vì hứng thú nhất thời. Mạc Tu Lăng dạo qua một vòng, các bạn học khác vẽ tranh đều tương đối phức tạp, cho dù là tranh phong cảnh cũng rất nhiều người. Nhưng Giang Nhân Ly thì khác, tranh cô vẽ rất đơn giản, ví như một cây táo, một cây lê, không thì là một con gà. Cô chú trọng nhất là màu sắc, cô cũng chỉ dùng những màu thông thường, dường như chỉ cần nhìn đẹp mắt là được, bởi vì cô không biết dùng mà tha rất chú trọng điều sắc. Thích điều ra rất nhiều bất thông thường đích màu sắc, hình như chỉ vì nhìn đẹp, bởi vì cô cũng chẳng hề biết vẽ màu. Vì sao bức tranh nhiều hoa quả như vậy? Mạc Tu Lăng có chút hiếu kỳ. Giang Nhân Ly nghiêng đầu cười. Sau này lúc không có nho mà ăn, có thể nhìn vào mà giải khát. Mạc Tu Lăng lắc đầu, anh cho tới bây giờ đều không hiểu nổi cách nghĩ của cô. Mạc Tu Lăng ngồi ở một chỗ, đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện giữa Giang Nhân Ly và một người con trai khác. Người con trai kia hình như muốn thổ lộ với cô, anh không nghe rõ hắn ta nói gì với cô, chỉ nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của Giang Nhân Ly, mình sẽ không thích bạn. Vì sao? Bạn không thử thì sao biết được sẽ không thích mình? Mình chỉ cần nhìn qua cũng biết có khả năng thích hay không. Còn bạn, rất xin lỗi, mình nhìn không thấy. Mạc Tu Lăng có chút buồn cười, sau đó nhìn khuôn mặt Giang Nhân Ly đang nghiêm túc. Có chuyện thì cứ nói. Giang Nhân Ly vẫn đang loay hoay cầm cây bút vẽ. Suy nghĩ một chút, anh dịu dàng hỏi, em tin vào nhất kiến trung tình sao? Giang Nhân Ly ngừng một chút, có chút phát giận đem cây bút quăng đi nhưng lại quệt lên bức tranh. Bức tranh vốn đang đẹp đột nhiên xuất hiện một vệt màu đỏ. Em tương đối tin tưởng, lâu ngày sinh tình. Giang Nhân Ly đột nhiên ngỡ bức tranh xuống, vo tròn lại ném vào sọt rác. Thế nhưng, Mạc Tu Lăng cau mày.